đi lùi lại. Con dao trong người cô lóe lên một thứ ánh sáng xanh huyền ảo. Ni nhớ lại cái lúc mà ông lão đưa cho cô con dao, cho con căn dặn. Con dao này là vậy, chém yêu trừ tà, diệt trừ ma quỷ. Chỉ cần nơi nào có ma quỷ thì nó sẽ lập tức phát sáng. Lúc đó còn nhớ mà phải cẩn thận. Nghĩ tới đây, Ni kinh hãi khiếp sợ. Có lẽ nào chiếc váy này có ma ám hay sao? Sau lưng cô chợt vang lên một giọng nói: tránh xa chiếc váy này ra đi, chúng tôi tìm thấy nó trước. Đợi tôi với bạn mình mặc chụp hình chán đã thì mới tới lượt cô. Đừng có mà tỏ ra thèm thuồng như vậy, cứ theo lượt mà chơi thôi, ai thấy trước thì xài trước. Ni nhếch môi cười, cô tự tin đáp: nhường nó cho cô đó. Từ khi sinh ra tới giờ tôi không giành giật đồ của ai bao giờ, đặc biệt là không mặc lại chiếc áo quá nhiều người muốn có. Đây là cách sống khác người của tôi. Cô Hằng tức tới đỏ mặt, mắt nhìn Ni muốn tóe lửa ra. Việc đứng ngoài cửa nghe thấy hết những gì cả hai vừa nói. Anh ta chậm rãi bước vào, nhìn Ni mỉm cười, chìa tay ra bắt để làm quen. Chào em, anh tự giới thiệu, anh tên là Việt, còn em? Ni hầm hầm trả lời một cách gọn lọn: tôi tên Ni. Rồi cô bước ngay ra khỏi căn nhà. Mặc dù họ muốn làm cái gì thì làm, đó chẳng phải là việc mà cô quan tâm lúc này. Thứ Ni quan tâm là chiếc váy kia. Không biết cô đã gặp nó ở đâu. Ni thật giận mình hết sức. Đầu óc của cô cái lúc cần nhớ thì lại không nhớ, khi không cần lại hiện ra như in trong đầu. Sắp xếp đồ xong, thằng Quân gọi Ni ra. Các bọn đi qua nhà bạn của nó ở dưới thị trấn để ăn đám hỏi. Có lẽ tới khuya chúng mới quay lại đây. Thằng Quân bảo ăn cỗ xong sẽ chở Ni đi xem thầy, như lời nó đã hứa. Bà thầy nó nói ở gần ngay dưới thị trấn, cách không xa chỗ đám cỗ của nhà bạn nó. Thấy đám của Ni đã đi, Hằng vui ra mặt, khoác tay Việt thân thiết rủ anh đi chơi. Việt lạnh lùng hất tay Hằng ra, rồi từ tốn nói: Hằng nè, trước giờ nhà chúng ta tuy là quen thân, bố mẹ hai bên không chỉ là bạn mà còn là đối tác làm ăn nữa. Nhưng mà cái chuyện tình cảm anh nói trước, anh chỉ xem em là em gái trong nhà thôi. Cho nên từ bây giờ em cần giữ khoảng cách với anh. Anh không muốn là ai đó hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta đâu. Nói xong, Việt bỏ đi vào bảng với cái máy ảnh trên tay. Hai người bạn đứng trên lầu nhìn xuống cũng ngao ngán lắc đầu. Họ biết Việt vừa từ chối tình cảm của Hằng. Cho dù Hằng yêu thầm Việt tha thiết, nhưng Việt chưa bao giờ để ý tới cô ấy. Ăn tiệc xong thì bọn Ni đi tới thẳng nhà bà thầy bối để xem quẻ. Đi ngang qua chợ, nhìn những cái sạp hàng hai bên đường bày bán đủ thứ trông rất bắt mắt. Từng tấm vải thổ cẩm được thêu dệt rất tỉ mỉ. Những món đồ handmade được bày bán la liệt trên những con phố đông khách vãng lai qua lại. Họ mời chào, giới thiệu những sản phẩm mình bán đến du khách thập phương. Thằng Phong ngoái lại nói với Ni: tí nữa chị Ni muốn mua cái gì thì tụi em chở lại đây mà mua. Thời tiết hơi lạnh, khăn choàng ở đây rất là đẹp. Chị có muốn mua một cái choàng cho ấm để chụp hình thì mua nha. Ni gật đầu. Thấy nó nhắc tới chiếc khăn choàng, cô sực nhớ tới chiếc khăn của mẹ. Không biết sau đám tang, chiếc khăn của mẹ biến đi đâu mất. Bố cũng nhiều lần muốn tìm kiếm nhưng mãi chẳng ra. Hôm nay đi tới đây, Ni vẫn nhớ đem theo mảnh vải vụn mà Ni nhặt được ở trong phòng của mẹ. Lòng cô dâng lên một nỗi nhớ thương. Cổng nhà bà thầy bối hiện ra trước mắt. Ngoài trừ Ni muốn xem ra thì cả bọn không đứa nào muốn xem. Đứa thì không tin, đứa lại bảo biết trước thì sẽ sợ, cho nên cũng không dám xem. Họ chờ Ni ở bên ngoài để cô bước vào bên trong. Bà thầy hỏi: à, cô muốn xem gì? Dạ, cháu muốn gọi phong hồn của mẹ cháu lên để nói chuyện. Bà thầy đốt ba cây nhang cắm lên bàn thờ tổ, xong bảo thư đồng ngồi xuống trước mặt mình. Bà ấy nói tiếp: cô có đem vật gì thân thuộc của mình theo hay không? Chẳng hiểu sao cô lại nhanh tay móc ra miếng vải được cắt nham nhở. Đó là kỷ vật của mẹ. Mặc dù cô chỉ đinh ninh trong đầu, nó bị ai đó cắt ra từ chiếc khăn choàng cổ của mẹ cô. Đây ạ. Là một mảnh vụn trong chiếc khăn mà mẹ con rất là thích. Ni đặt nó lên bàn xong thì ngồi thụt lại, chờ đợi cái giây phút nhiệm màu từ bà thầy kia. Bà thầy nhìn thấy mảnh vải, liền hốt hoảng mà thét lên: Trời ơi, quỷ, A Di Đà Phật. Bà nhẩm câu đó 3 lần, ánh mắt sợ hãi nhìn Ni mà lắc đầu. Cô không hiểu ý của bà, nói giọng vang nại. Mẹ con mất lâu rồi, chưa một lần con gặp mẹ, dù chỉ là ở trong mơ. Đột nhiên mấy ngày hôm nay con lại mơ thấy mẹ mình chết thảm trong vụ tai nạn năm đó. Xin bà giúp con nói chuyện với mẹ một lần đi, chỉ một lần thôi cũng được ạ. Thấy cô thành tâm muốn gặp lại mẹ, bà thầy thở dài phiền não gật gù, tay cầm miếng vải của cô đặt lên trên bàn, nắm nó thật chặt trong lòng bàn tay, nhắm hai mắt lại lẩm nhẩm câu chú gì đó mà cô nghe không hiểu được. Trán bà mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra. Bất thình lình bà ấy mở to đôi mắt trợn trừng lên trắng giả, trào ra một dòng máu đỏ tươi giống như tự cắn lưỡi vậy. Bà ôm ngực khó thở, ném miếng vải xuống bàn thều thào, mệt nhọc nói như một người sắp chết. Tôi khuyên cô đừng cố tìm hiểu chuyện này nữa, cô sẽ mất bạn trước khi tìm ra nguyên nhân đó. Xin lỗi, tôi gọi mẹ cô không được, cũng không cảm nhận được linh hồn của mẹ cô quanh đây. Trong hồn bà ấy đã bị ai đó nhốt lại với một ý đồ xấu, cô hãy nên cẩn thận với họ. Họ là ai vậy? Mong bà nói cho con biết chứ. Bà ấy lắc đầu ngoay ngoẩy, nhất quyết không nói thêm một câu nào. Lúc Ni ra về, bà ta còn dặn thêm. Con dao trong người cô không phải muốn có là có được đâu, không thể dùng tiền bạc để mua. Xem ra cô đã có quý nhân phụ trợ, cô về đi. Ni cảm ơn bà thầy. Đi ra tới cửa, bà ấy còn nói với theo. Con quỷ theo cô nó rất là mạnh, cẩn thận, nó sẽ giết cô bất cứ lúc nào đó. Ni đi khuất rồi, bà thầy mới lắc đầu, nói với người thư đồng của mình. Chuẩn bị đồ, làm đám ma vào ngày mai. Không cần mời ai, cứ tế nhập quan rồi đưa đi chôn. Khi về nhớ đi đường khác, không ai được phát ra tiếng khóc hay ngoái cổ lại nhìn. Bà ơi, nhưng mà chuẩn bị đám ma cho ai mới được ạ? Là của ta chứ ai. Xe của cả đám rẽ vào con đường dốc ngoằn ngoèo nhỏ hẹp, hai bên đều là núi. Những hàng cây bên đường chậm chạp đổ bóng xuống con đường bé xíu, làm cho cảnh vật nơi đây âm u hẳn đi. Trời sẫm tối, sương mù bắt đầu giăng kín lối đi. Ánh đèn xe chỉ đủ chiếu sáng con đường gồ ghề đầy sỏi đá ở phía trước. Xe giằng xóc khiến cho Ni ê hết cả mông. Chẳng là đêm qua mới ngồi xe một tuyến đường khá dài tới hơn 8 tiếng đồng hồ rồi mà. Cả đám không kịp ghé mua đồ như đã hẹn, vì phải quay lại bản, sợ trời tối đường khó đi, dễ gặp trắc trở. Suốt dọc đường Ni lặng thinh không nói gì. Mấy người kia biết đây là chuyện riêng của Ni, cho nên cũng không tiện hỏi, trừ khi cô phải tự nói ra. Lòng cô cứ có cảm giác bất an khó tả lắm. Việc thì đang đi qua đi lại ở ngoài cổng, anh ta lo lắng cho nhóm của Ni thì phải. Thấy cả đám vừa về tới, anh ta mừng hơn cả trúng số. Rõ là có bạn cùng đi, vậy mà cứ hóng trong qua nhóm của Ni, chẳng biết có ý đồ gì hay không. Anh ta là người tốt hay xấu thì còn chưa biết, nhưng nhìn anh ta, Ni chẳng có chút cảm tình nào, nhất là cái kiểu cách nói chuyện của hắn ta. Anh ta chạy lại chỗ Ni, hỏi rối rít. Đi chơi về có mệt không em? Vô nhà đi, anh pha nước ấm cho mà tắm. Ni cau mày chân hững thầm nghĩ. Trời đất ơi, anh ta đang nói cái quái gì vậy? Lời việc vừa dứt thì mười mấy con mắt đổ dồn về phía anh ta, nhìn không chớp. Ni khó chịu ra mặt. Tự dưng cái tên dở hơi này nói như kiểu thân mật lắm, làm như cô là bạn gái của anh ta không bằng. Ni quay sang lượm anh ta sắc bén, ánh mắt như bốc hỏa lên, khiến anh ta chỉ biết cười hề hề nham nhở. Cô đi vào trong, bỏ lại anh ta ở phía sau. Thằng Quân kéo anh ta ra một góc vườn thì thầm to nhỏ. Nó còn trướng cổ lên xem cô đã vào hẳn bên trong nhà hay chưa thì mới dám nói. Nè, anh thích chị ấy á thì cũng kiềm chế cảm xúc lại chứ. Ai mà lộ liễu quá vậy? Trời ơi, để bà biết em sắp xếp cho hai người gặp mặt kiểu này, bà giả em rụng răng. Việt vẫn nhe răng cười tít mắt, vỗ vai Quân trấn an. Chú yên tâm đi, anh chỉ cần gặp như thế này là được rồi. Người thật việc thật, chứ lại bảo thích cô ấy từ trên mạng thì nghe sao sao á. Nì nép sau gốc cây đào. Lúc nãy cô giả vờ đi vô nhà, cố để cho họ trông thấy, chứ thật ra cô đã khom người vòng ra ngay sau đó. Thì ra thằng Quân dám cấu kết với anh ta, dụ cô đi chơi, cốt là để cho Ni gặp gỡ anh ta, tạo cơ hội để cô và anh ta làm quen với nhau. Đi thầm mắng trong lòng, cái thằng này to gan thiệt á, dám lừa cái chị nó sao. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng tội nó, chứ vì cô chưa yêu ai bao giờ, cho nên nó muốn cô mở lòng sau khi gặp được việc mà thôi. Đi lù lù bước ra khỏi gốc cây, hắn giọng một tiếng đánh động, cả hai giật mình. Hai người quay lại cùng há hốc mồm ngạc nhiên, thốt mãi chẳng được nên câu. Chị ở đây từ khi nào vậy? Đi anh ạ. Đi không nổi đó, càng khiến cho thằng Quân ngạc nhiên hơn, bởi nó biết tính của cô, bình thường hơi một tí không vừa ý là sẽ phát hỏa ngay. Ni đứng trước mặt họ, nhìn một lúc im lặng không nói gì. Việc đưa tay lên gãi gãi đầu ngượng ngùng, trong điệu bộ của anh ta đến là mắc cười. Ni đâu có hung dữ như cọp như vậy, vậy mà họ cứ len lén nhìn cô, như thể cô sắp nuốt chửng họ vào trong bụng. Anh có muốn đi dạo cùng với tôi không? Cả hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau, không ngờ cô lại dịu dàng tới như vậy hay sao. Lạ thật. Việc nhanh tay đẩy Quân đi, cho vội vàng nắm lấy tay Ni, kéo nhanh ra phía cổng. Trong nhà đứng phía trên lầu là Hằng, cô ta theo dõi từ nãy tới giờ, hai tay siết chặt, đôi môi trung trung, hai hàm răng nghiến lên ken két mà chửi thề. Khốn kiếp mà, cứ tưởng mày cao sang như những gì mày nói hồi trưa, không ngờ cũng là con hồ ly tinh chín đuôi thôi. Cứ chờ đó, tao sẽ không để yên trên chuyện này đâu. Hằng quay vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Ở Hà Nội lúc này, một người đàn bà đứng trong bóng tối của một căn phòng sang trọng. Bên trong chỉ có ánh sáng của bóng đèn ngủ cạnh giường. Bà ta đứng sau tấm rèm cửa sổ, mắt nhìn xa xăm ra ngoài thành phố, tay đưa ly rượu lên miệng, chậm rãi uống từng hớp. Tay kia cầm điện thoại lên nghe, giọng đầy khinh bỉ. Tao đúng là sai lầm khi thuê mấy cái đứa nghiệp dư như mày làm việc. Mẹ nó, chỉ một con nhãi tranh mà giết không xong thì lần sau làm sao tao dám giao việc lớn cho mày nữa ha? Đầu dây bên kia xuống nước nài nỉ. Bà chị thông cảm đi, bà chị báo sai vợ chúng nó xuất phát, làm tụi em đuổi mãi mới tới đèo Mã Pí Lèng mới kịp, xem chút mất mạng cả bốn thằng. Thôi bà chị bớt giận đi, lần sau tụi này khuyến mãi cho bà chị nửa giá thôi, vậy được chưa? Bà ta chỉ nhếch môi cười khẩy, biết có chửi cái đám này cũng chỉ thêm mỗi miệng nước đổ lá khoai mà thôi. Nói trước chúng vâng dạ, nhưng làm việc lại như gà bới đất, đâu lại dầu đó. Bà ta cũng chẳng thèm chấp nữa, chỉ buông ra một câu rồi cướp máy đi. Tạm thời lo dưỡng thương đi, khi nào có cơ hội tao sẽ gọi lại sau. Bà ta uống nốt chỗ rượu trong ly, đi tới bàn trang điểm ngồi xuống, từ từ kéo cái ngăn kéo ra, lấy chiếc khăn choàng cổ đặt lên trên bàn. Đôi tay trắng nõn nà cùng với bộ móng được chăm sóc kỹ lưỡng và sơn tỉ mỉ đặt lên trên chiếc khăn ấy, vuốt qua vuốt lại mấy lần. Trong một nháy mắt, bà ta lại nắm chặt lấy chiếc khăn, siết nó thật chặt trong tay, rung lên giận dữ, miệng thầm tự nhủ. Những thứ là của tôi thì không ai được cướp đi, kể cả người sống hay là người chết. Một cơn gió bên ngoài đột nhiên thổi thốc qua khung cửa sổ. Người đàn bà thoáng giật mình khi nghe tiếng cửa va đập vào tường trầm trầm. Hình như bà ta đã quen với việc này thì phải. Nhanh tay móc trong túi ra một sợi dây, trên đó có một mặt tượng Quan Âm, giơ lên trước mặt rồi cười khanh khách. Lạ thay, cơn gió cũng dần tan biến, trả lại nơi đây một bầu không khí tĩnh lặng cùng với một màn đêm u tối. Đi cùng việc đi dạo trên con đường vắng, cả hai chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ nghe rõ tiếng bước chân lẹt xẹt cùng với nhịp tim đang đập trong lồng ngực Ni lên tiếng hỏi trước. Anh biết tôi lâu chưa? Nãy nghe anh với Quân nói chuyện á, thì như anh biết tôi qua mạng hả? Việc nhảy phốc lên trước mặt, ngó sát mặt mình nhìn Ni chăm chăm. Quá bất ngờ làm cho cô không kịp phản ứng. Mặt anh ta áp sát vào mặt cô, tới nỗi nghe rõ cả hơi thở của nhau. Xém chút hắn lấy đi nụ hôn đầu đời của Ni luôn rồi. Ni nghiến răng thầm chửi, đúng là cái thằng cha biến thái mà. Dưới ánh trăng mờ ảo, nhìn mặt cô ngợt ra, Việt cười hề hề nói, em đỏ mặt sao? Ni đẩy hắn ra, miệng càm ràm, đồ điên. Cô bước đi tiếp, Việt lẻo đẻo theo sau, rồi lại nhảy phốc lên trước mặt, đi giật lùi. Vừa nhìn cô vừa nói, anh biết em qua tài khoản Facebook, vì cả hai chúng ta là bạn của cậu Quân á. Thế em hay bình luận ở bài của cậu ấy, và khi vào tường em xem thì thích em ngay từ lần đầu tiên. Ấn tượng nhất vẫn là cái tên Ngô Phương Ni á. Ni khựng lại, nhìn anh ta lúc này đúng là đẹp trai thật. Một vẻ đẹp phong trần, chứ không phải lãng tử như những cậu ấm con nhà giàu khác. Cách anh ta ăn mặc cũng khá là giản dị, khi nào cần bụi thì bụi, khi nào thoải mái thì mặc khá tự do, khác hẳn với tính cách của Ni. Đi đâu cũng phải chải chuốt, ăn mặc cho thật tươm tất, ngay cả khi ở nhà. Việc dường như đoán được trong đầu Ni đang nghĩ cái gì, liền trao cho cô một nụ cười nhẹ, rồi khẽ nói, anh tin là thời gian sẽ làm cho chúng ta hiểu nhau hơn. Người ta bảo thế gian á, được vợ hỏng chồng, bù đắp khuyết điểm cho nhau. Ngô Phương Ni à, em cứ yên tâm ở bên cạnh anh. Có thể nhà anh không có điều kiện như nhà em đâu, nhưng mà anh hứa sẽ không để cho em chịu khổ. Ni đã chán mấy cái lời mật ngọt của đàn ông con trai. Họ hứa chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, có cái gì mà đáng tin. Bực mình, cô hét lên, anh điên hả? Nằm mơ đi, tôi không phải là con gái vừa gặp đã yêu đâu. Anh biến con mắt tôi đi. Không biến, cứ thích yêu em thôi. Đồ khùng mà. Trong lúc hai người đang đôi co, thì bỗng chân có hai người khật khưởng từ đằng xa đi lại. Bọn họ nhìn nhau lắc đầu, không biết là ai. Việc đứng sát lại phía Ni, nói nịnh bợ, em đừng sợ, đã có anh ở đây, thằng nào lén phén là nắm chết luôn. Ni chợt phì cười, nhìn anh ta rồi nhìn lại hai cái bóng phía trước, hất hàm hỏi, anh như là người trong bản đó, lại còn say rượu nữa thì phải. Việc nắm tay Ni kéo đi, hối quay về nhà để ngủ, trời cũng đã khuya rồi. Thì bất ngờ một người đàn ông lên tiếng gọi, nè, chúng mày là ai vậy? Là khách tới bản này chơi hay sao? Việc nghĩ không trả lời thì mất lịch sự, anh ta quay lại gật đầu, dạ, chúng tôi là khách du lịch. Hai anh là dân bản hay cũng là khách như chúng tôi vậy? Họ đi đến trước mặt hai người, hơi thở nồng nặc mùi rượu, thêm cả cái mùi hôi trên cơ thể, chắc lâu ngày không tắm, hôi hám khiến cho Ni lợm cổ, muốn chạy đi chỗ khác để nôn ra. Người thanh niên đi cạnh ông ta nói, à, ra là vậy, chúng tao là trai bản, thế tụi bay trọ ở đâu vậy? Mà giờ này còn lang thang ngoài đường. Tao tên Vừa A Khoan, còn đây là chú họ của tao, Vừa A Tính. Việt mỉm cười trả lời, dạ, tôi tên Việt, còn đây là bạn gái tôi, cô ấy tên Ni. Vừa A Khoan nghe Việt nhắc đến tên Ni, hắn liền liếc mắt nhìn qua. Một ánh mắt châm tà hiện rõ trên gương mặt điệu cán của hắn, đã rõ ra mồn một. Hắn nhìn từ đầu cô vòng xuống cổ, rồi ánh mắt dừng lại ở bộ ngực, nuốt nước miếng cái ực mà thòm thèm. Việc thấy hành động của hắn không được quân tử lắm, anh ta kéo Ni ra phía sau lưng của mình, rồi khôn ngoan nói tiếp, à, bọn tôi thuê nhà trọ của thầy Mo Sùng A Lệnh ở ngay trước mặt nè, phía bên kia kìa. Mai chú danh có thời gian rảnh á, thì mời ghé đó chơi, chúng ta nhậu một bữa rượu thịt được chứ? Chẳng biết nghe tên lão Mo Lệnh hay là do được mời rượu thịt, mà khi nghe xong cả hai nhìn nhau hất hàm. À, tạm thời vậy đã. Nếu là mướn nhà của Mo Lệnh á, thì tao đây không làm khó. Tôi đi đi. Cả hai gật đầu chào. Việc kéo Ni đi thật nhanh, bảo cô đừng quay nhìn lại. Anh nói thêm, chỉ có những kẻ sợ hãi mới hay quay lại trong tình thế cấp bách thôi. Còn không á, cứ thế mà chạy, đừng có ngoái lại. Đừng để cho đối phương nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của mình. Đi tới cổng nhà, cả hai dừng lại thở ra hồng hộc như trâu. Ni hất hàm ra hiệu cho anh ta buông tay cô ra. Cổ tay của Ni đã đỏ ửng do bị Việt nắm chặt. Hai người ai về phòng nấy. Thấy Ni sắp vào nhà, còn cố nói thêm một câu. Chốt rồi nghe. Đồ điên, đừng có mơ. Cảm ơn anh thích tôi á. Không, cứ thích đó. Đúng là một gã thật là lẫy mà lần đầu tiên Ni gặp trong đời. Hằng chưa ngủ, cô ta mặc trên người chiếc váy dân tộc thật đẹp. Là chiếc váy mà lúc sáng Ni nhìn thấy nó được treo trên tường. Cô ta từ bóng tối bước ra, làm cho Ni giật mình, lùi lại mấy bước, đưa tay lên ngực tự trấn an, cố giữ bình tĩnh. Hằng nhìn Ni rồi biểu môi. Nói cho cô biết, anh Việt là của tôi. Đừng tưởng được anh ấy đưa đi chơi một lúc á mà tưởng bở như vậy. Ni chỉ khẽ cười, biết Hằng là người cho nên không sợ nữa. Giáp mặt cô ta, Ni đáp. Là của cô á thì cố mà giữ lấy đi. Tôi không cấm ai yêu mình được. Đó là quyền tự do của họ. Mà cô bảo anh ta là của cô, thì sao anh ấy lại không đưa cô đi chơi vậy, mà lại đưa tôi đi? Bớt ảo tưởng vừa lại. Nhưng mà cô yên tâm, anh ta không phải gu của tôi. Cô... Hằng tức giận đỏ mặt tía tai, nhưng không nói thành câu. Chỉ biết đứng chỉ tay, cả cơ thể trung lên vì giận. Nói xong, Ni lướt qua Hằng, thì bất ngờ cô ta nắm tóc Ni, kéo lại, định vật cô xuống đất đánh cho cô một trận ra ngô ra khoai. Đột nhiên cô ta thét lên trần trời, cánh tay như bị hất văng ra thật mạnh. Cú hất làm cho Hằng ngã đập người xuống đất. Cô ta đưa tay lên lưng xoa xoa, miệng nhăn nhó nói. Đau quá, con khốn. Người mày có điện hay sao? Mà chỉ chạm khẽ cho mày, lại cứ như điện giật vậy. Ni cũng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy đứa kia nghe tiếng la của Hằng, liền vùng dậy chạy ngay ra xem có chuyện gì. Ra đến nơi, thấy Hằng ngồi dưới đất mặt mày nhăn nhó. Ni thì đứng nhìn cô ta một cách lãnh cảm. Thảo và Hà chạy tới chỗ Ni hỏi. Nè, không sao chứ? Chị Ni không sao chứ? Cô ta làm gì chị hả? Ni cười nhạt, chậm rãi nói. Không có gì. Cô ấy mặc váy dân tộc tập múa, chẳng may bị xoắn chân mà ngã thôi. Cô dìu cô ấy về phòng đi, cẩn thận kẻo trật khớp đó. Nói rồi, Ni kéo Thảo và Hà quay về phòng. Tú Anh đưa Hằng về phòng, cánh cửa phòng được khép lại. Nằm trên giường, Ni cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Tiếng thở dài của Ni làm Thảo bận tâm ngóc đầu lên hỏi. Ni kêu bạn ngủ trước đi, đừng lo cho cô. Cô nói đại là do đã quá giấc nên Ni hơi khó ngủ mà thôi. Nằm nghe gió rít từng cơn lạnh buốt, kéo tấm chăn đắp lên ngực cho bớt lạnh. Ni nghĩ về chuyện của Hằng, ngẫm nghĩ. Cuối cùng cô cũng thông não. Thì ra cái lúc cô ta chạm vào tóc của cô, thì con dao gỗ mà Ni vẫn cài ở trong đôi ủng dưới chân đã phát quy tác dụng ra. À, nhưng mà sao cô ta lại văng ra như vậy chứ? Cái câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu cô, nó tê lên như ong chích. Ni ngồi bật dậy, như nhớ ra một điều gì đó, ngã lưng ngồi tựa vào đầu giường mà suy nghĩ. Ni dám chắc là chiếc váy đó có vấn đề, chắc chắn là như vậy. Một lúc sau thì cơn buồn ngủ cũng ập tới. Ni ngồi ngủ gà ngủ gật trên giường, đôi mắt nhíu lại, từ từ trường người xuống, nằm ngủ đi lúc nào không hay. Lúc ấy là nửa đêm, bà thầy bối đang ngồi trên bàn làm phép. Trước mặt bà được bày biện rất nhiều đồ cúng trong một căn phòng tối om. Chỉ có ngọn đèn dầu trên bàn là tỏa ra ánh sáng. Đôi mắt bà ta nhắm nghiền, tay bấm chuỗi tràn hạt, miệng nhẩm chú. Một làn khói đen dày đặc từ bên ngoài chui lọt qua khe vào bên trong phòng, rồi từ từ ngưng tụ lại thành hình một nữ quỷ. Cô ta nhìn bà thầy bối, nhếch mép cười. Bà thầy bối mở mặt, miệng há hốc nhìn con quỷ khiếp sợ. Bà ta biết trước sẽ có chuyện này xảy ra nên đã chuẩn bị khá kỹ, vậy mà vẫn không kịp bàn tay của quỷ dữ. Cô ta lướt tới thật nhanh đến bên bà, đứng lù lù sau lưng, chậm rãi đưa đôi tay có bộ móng sắc nhọn, đen xị, cứ thế cắm ngập vào đầu bà thầy, bóp thật mạnh. Máu phun ra xối xả văng đi khắp nơi. Trong nháy mắt đầu của bà ấy bị con quỷ bóp ra cho nát bét. Máu chảy ướt đẫm chiếc áo trên người bà. Những dòng máu đặc sệt nhiễu xuống đất. Cô ta đưa tay móc lấy quả tim, đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, rồi từ từ biến mất đi, bỏ lại đó một giọng cười quỷ dị. Bà thầy bố chết cục trên bàn, trong tư thế xác không toàn thây. Ni lúc này cũng hét lớn: "Không, ai đó, làm ơn cứu lấy bà ấy đi." Thảo ở bên cạnh vỗ vào người Ni cho gọi: Ni à, mau tỉnh dậy đi, cậu mơ thấy ác mộng hay sao?" Mình không sao. Ác mộng chỉ là ác mộng thôi. À, đi ngủ thêm đi, trời chưa có sáng hẳn đâu." Ni lại nằm xuống, lại nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Lần này người Ni mơ thấy là Tú Anh, cô bạn đi chung với Hằng. Tú Anh dậy rất sớm, cô bước ra khỏi giường, đi đến chỗ chiếc váy, lấy nó ra mặc thử. Thử chiếc váy dân tộc xong, Tú Anh xoay một vòng trước gương. Cô thấy chưa được tự tin lắm, vì chiếc váy này hơi rộng so với vòng eo rất nhỏ của mình. Cô ta khựng lại, hai tay bóp lấy chiếc váy mà tự nhủ: "Ước gì mà nhỏ hơn xíu nữa thì vừa với eo của tao rồi." Vừa mới dứt câu, một luồng gió lạnh thổi thốc vào, đem theo hơi sương lạnh lẽo. Tú Anh đang ngắm nghía phía trước gương, bỗng chiếc váy đột nhiên siết chặt lấy eo của cô, giống như có ai đó đứng phía sau mà siết sợi dây lại. Tú Anh chưa kịp định hồn, chợt một giọng nói quỷ dị văng vẳng bên tai nghe rất rõ, cứ như người đó đang ở đây, ngay bên cạnh cô. "Thế này đã chừa chưa? Hay là để tôi siết chặt hơn nữa nha." Tú Anh giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai. Ánh mắt cô vừa rời khỏi chiếc gương, ngay tức thì trong gương lại phản chiếu gương mặt của một người đàn bà mặc trên người chiếc váy. Nó giống y hệt như chiếc váy mà Tú Anh đang đeo trên người. Trên tay bà ta cầm một cái liềm sáng loáng, nhìn Tú Anh đầy căm phẫn rồi nói: "Trả váy lại cho ta, trả nó lại đây. Kẻ nào mặc váy của ta, kẻ đó phải chết." Đây là giật mình choàng tỉnh, hai mắt nhìn trân trân lên trần nhà, thở hổn hển, mồ hôi một kê nhễ nhại khắp người. Không hiểu mẹ con người đàn bà có liên quan gì tới chiếc váy mà lại nói như vậy. Ai mặc váy của ta, kẻ đó sẽ phải chết, là có ý gì chứ? Ni thở dài, tự hỏi ban ngày suy nghĩ nhiều quá, đến đêm lại cứ gặp toàn ác mộng không thôi. Nhìn ra ngoài sân thấy trời đã sáng hẳn, ánh nắng cuối thu dường như không có, bầu trời mát mẻ trong lạnh. Đi thay đồ xong thì bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua Tú Anh, cô chợt khựng lại. Ngày hôm nay người mặc chiếc váy đó không phải là Hằng, mà chính là Tú Anh. Sau đây cảm thấy nó giống y chang như trong giấc mơ của mình thấy đêm qua vậy. Một cảm giác không tốt nhen nhóm trong đầu, khiến cho Ni không thể trời mắt khỏi Tú Anh được. Cô nhìn thấy có hai bóng đen mờ mờ đi lẻo đẻo theo sau lưng cô ấy. Một trong hai cái bóng bất thình lình quay lại nhìn Ni, đó chính là đứa bé con. Gương mặt của nó khô quắc, với hai hốc mắt trũng sâu, không thấy trọng, miệng hoác ra cười, một nụ cười đầy chết chóc. "Tú Anh, cởi chiếc váy đó ra ngay đi, để lại chỗ cũ, nó không hợp với dáng cậu đâu." Tú Anh quay lại nhìn Ni mỉm cười, nụ cười ấy mới ám ảnh làm sao. Tính Tú Anh không xấu như hẳn, nên Ni muốn cảnh báo cho cô biết. Ni hiểu mọi người sẽ thấy cô lập dị, nhưng cô không hề bận tâm họ nghĩ sao về mình. Cảm giác nhìn thấy điểm xấu của người khác trong Ni ngày một rõ hơn. Đôi khi nói ra không được, cô lại cảm thấy bí bách, thấy mệt mỏi lắm. Lúc này chỉ thấy Tú Anh nhún vai trả lời: "Mình không sao. Lúc mới thử váy khá là rộng, nhưng bây giờ thì khác rồi, nó rất vừa với eo của mình á. Mình nghĩ mình sinh ra là để mặc chiếc váy này." Hằng sấn tới, tưởng rằng Ni ăn hiếp Tú Anh, cô ta quát lên: "Cô là cái thá gì mà dám nói bạn tôi không hợp với chiếc váy này? À, hay là cô ghen tị với chúng tôi khi tìm được chiếc váy trước hả?" Ni cười nhạt. Chẳng hiểu cái váy này có ma lực gì mà lại thu hút ánh nhìn như vậy chứ. Riêng Ni, cô thấy nó quá đổi bình thường. Việc quan trọng hơn là trong chiếc váy này có quỷ. Tôi đã cảnh báo các cô rồi, nghe không thì tùy hai người thôi. Ni kéo Thảo và Hà ra ngoài, mặc cho họ muốn làm cái gì thì làm. Nhiều lúc muốn làm người tốt cũng thật khó. Người ta không nhận tấm lòng của mình, lại còn cho rằng mình đang đố kỵ họ, thật là nực cười. Tại Hà Nội, bà Nhung vừa mới tới thì lại vội vã kéo chị mình ra vườn nói chuyện. Cặp mắt gian ác của bà ta đảo nhìn xung quanh, thấy không có ai, bà ta mới yên tâm nói ra. Chị à, chị tính để yên cho con nhỏ đó hành hạ mình tiếp hay sao? Theo em thì mướn người dạy cho nó một bài học đi, hoặc là phá hủy đi nhan sắc của nó. Có như vậy á, nó mới không có cơ hội mà gặp ai nữa. Dì Lệ thở dài xua tay. Thôi, tôi chỉ muốn sống bình yên như hiện tại là được rồi. Con bé với tôi chưa một lần xích mích gì hết, cả cô cũng vậy nữa. Bỏ mấy cái suy nghĩ đó đi, chúng ta cứ sống lương thiện, trời xanh ắt sẽ an bài mà. Lúc dì Lệ đi khỏi, bà Nhung nhìn theo bóng dáng của chị mình mà bĩu môi, tự nhủ với bản thân. Chị không làm thì tôi làm. Chị với cái xương thừa kế cơ ngơi này á, thì tôi cũng được thơm lây chứ bộ. Rồi bà ta dùng dằn bỏ dậy. Dì Lệ chỉ đứng nhìn theo mà khẽ cười nhạt. Đi cùng với đám bạn đi săn mây, ngắm hoa tam giác mạch. Trưa nay họ rủ nhau đi ăn mấy món đặc sản trên này. Tự dưng đi nhớ tới giấc mơ đêm hôm qua, nhớ đến bà thầy bói xem cho cô, trong lòng băn khoăn không biết bà ấy làm sao rồi. Trong lòng cứ thấy nghi ngờ, đi cảm thấy không yên tâm, nên quyết định xuống thị trấn, ghé ngang qua nhà bà thầy bói để xem xét tình hình. Nghe tin đi sẽ xuống thị trấn có chút công việc, việc một hai đội chở cô đi, dù bị Hằng cứ níu kéo lại. Phong hiểu ý, cô bảo cô gái kia qua xe của mình, nếu không thì tự đi bộ về nhà. Hằng miễn cưỡng phải ngồi xe của Phong, ánh mắt nhìn theo Ni đầy mùi thuốc súng. Ni leo lên xe Việt, vỗ vai anh ta, chỉ ra con đường phía bên trái rồi nói: mình đi thôi, xuống thị trấn làm xong việc á sẽ quay về luôn, kẻo trời tối đó. Nè, ngồi chắc nha, ôm anh thiệt chặt, kẻo bị gió thổi bay người đó. Nhìn em ốm như con cò mai vậy mà. Ni liếc anh ta một cái, không thèm ôm. Hắn đột nhiên trộ ra, làm cho cô muốn đứng tìm, nhào tới ôm lấy hắn cứng nhắc. Cái tên này cà chớn thật, hắn thật biết cách lợi dụng thời cơ mà. Đi tới nhà bà thầy bói, Ni sững người khi thấy trong nhà bà khá đông người ra vô. Ni và Việt ké một sạp bên đường hỏi, thì biết được bà thầy bói đêm qua bị người ta sát hại. Nghe đâu đầu bị một vật gì đó bóp cho mấp méo, máu chảy ra cả sàn nhà rất là nhiều, lại còn bị môi tim lấy đi. Công an đang nghi là do bọn buôn bán nội tạng bán sang Trung Quốc gây ra. Mà kể cũng lạ, giết người lấy nội tạng thì sao lại giết ngay trong phòng của bà ấy chứ? Không lẽ con cháu của bà ấy không nghe thấy tiếng kêu cứu hay sao? Ni cảm thấy vô lý. Cô tin rằng chuyện này có bàn tay của con quỷ nhúng vào. Nhưng rốt cuộc nó là ai, hiện giờ đang ở đâu thì cô quả thật là không biết. Ni mua một cái vòng hoa, nhờ người đưa tới viếng bà ấy. Cô thấy mình giống như một cái sao chổi vậy, đi tới đâu cũng gây họa tới đó. Bà ấy không gặp cô thì chắc bây giờ vẫn còn sống vui vẻ bên con cháu. Cả hai lại chở nhau vậy, ngồi im lặng sau lưng Việt. Ni không nói gì. Anh thấy cô có vẻ buồn phiền, liền hỏi: em sao vậy? Sống chết là sinh lão bệnh tử thôi, đừng nghĩ tại mình mà bà ấy chết chứ. Ni rưng rưng nước mắt. Lần đầu tiên mà cô khóc trước mặt người lạ. Việc cho xe dừng lại, ngoảnh lại đưa đôi tay ấm áp đặt lên má của cô, gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Cô ghét anh ta thật, những lúc yếu đuối cô không muốn để cho ai trông thấy, vậy mà lại đi khóc ngay trước mặt anh ta như một đứa trẻ. Việc cười nham nhở nói: giờ tôi đừng có khóc nữa. Nếu em là sao chổi thì anh nguyện làm sao băng để cho em ước những điều ước, được chưa? Ni lại liếc anh ta, miệng cằn nhằn khó chịu: cái gì, ai là vợ anh chứ? Lần sau anh nói như vậy nữa thì đừng có nhìn mặt tôi. Sắp lấy nhau rồi, anh tập trước đó mà, sau chuyến đi này á, anh bảo bố mẹ đưa trầu cao sang thưa chuyện cưới xin với em ha. Lần này như không chịu nổi nữa, Ni nhéo mạnh một cái làm cho việc nhăn nhó đến tội nghiệp. Ni ghét nhất là mấy cái gã mồm mép kiểu gì cũng nói được, mà đụng nói lại chỉ nhe răng ra cười hề hề cho xong chuyện thôi. Anh ta còn chưa hiểu gì về cô, chưa biết cô là một cô gái có tốt hay không, vậy mà đã đòi cưới. Trường hợp này Ni chỉ thấy trên phim của những cặp đôi khi bắt gặp tiếng sét ái tình. Dù như thế nào, Ni cũng chưa có niềm tin vào anh ta. Rồi cả hai lại tiếp tục đi. Ni bảo việc chạy nhanh hơn một chút vì vừa nhớ ra Tú Anh sắp gặp nạn. Đêm qua Ni mơ tới hai giấc mơ, một là về bà thầy bối, hai là về Tú Anh. Bà thầy bối chết y hệt như trong mơ mà cô thấy. Và nếu giấc mơ đó đều xảy ra là thật, thì đêm nay sẽ tới lượt Tú Anh. Gió rít thổi từng cơn se lạnh, thời tiết càng về cuối ngày thì càng giá băng hơn. Đoạn đường vẫn chỉ có như vậy, thế mà Ni cảm thấy như nó dài ra cả vài chục cây số. Về tới nhà, cô lao ngay vào trong phòng kiểm tra. Thấy Tú Anh ngồi trên chiếc ghế mây bên cạnh cửa sổ, trong chiếc đầm ngủ màu trắng trồng thùng thình đang đọc sách. Ni mới thở phào nhẹ nhõm. May thật, cô ấy không sao. Có lẽ Ni đã suy nghĩ hơi nhiều rồi. Ni đứng quan sát khắp căn nhà, mọi thứ vẫn ổn, không có chuyện gì xáo trộn, cô mới yên tâm rằng suy nghĩ của mình hơi tiêu cực. Cái chết của bà thầy bố chỉ là một ngẫu nhiên trùng khớp với thời điểm mà cô nằm mơ thôi. Ni đi thật khẽ, nhanh chóng bước về phòng của mình, sợ gây ra tiếng động, làm ảnh hưởng tới mọi người. Tắm giặt xong thì trời cũng sẩm tối, nhanh thật, đã hết hai ngày đi du lịch. Chỉ còn hai ngày nữa thì bọn họ lên đường trở về thành phố và tiếp tục làm việc. Ni mong hai ngày tới sẽ không xảy ra chuyện gì. Dù là ai đi chăng nữa, cô cũng không muốn ai phải nằm lại ở đây. Việc đứng ngoài sân vẫy tay, cô biểu môi quay đi. Cái tính tiểu thư trỗi dậy. Mặc dù bình thường cô sống khá là hòa đồng, chỉ riêng với anh ta cô lại thích đem cái tính tiểu thư ấy ra chọc tức. Giống chỉ bản tính con gái là thích được người ta săn đón, tán tỉnh, chiều chuộng, Ni cũng vậy thôi. Bọn con trai đang nướng thịt ngoài sân, Duy gọi cả bọn ra ăn. Cả đám quay quần bên bếp lửa, nghe tiếng than nổ lách tách như bắp rang, chờ thịt chín. Mùi thịt nướng cũng bắt đầu thơm lừng, làm cho cả bọn nhao nhao đói bụng lên. Tất cả ngồi ở đây đông đủ, chỉ trừ Tú Anh. Mọi người cháo chát nhìn vào nhà ngó tìm cô ấy, nhưng không có ai. Việt chợt đứng dậy, trướng người lên nhìn, quay sang hỏi Hằng. Ủa, bộ em không kêu bạn mình ăn tối sao? Thịt nướng cuốn rau sống ăn nóng mới ngon, tí nữa ra thì nguội ngắt hết, ăn được gì nữa? Hằng xua tay, miệng nhai nhồm nhòm đáp. Ơi, mọi người kể nó đi, cứ ăn đi. Nay nó bị làm sao á? Từ lúc đi săn mây check in chụp hình về tới giờ, nó ngồi im như pho tượng trên ghế à. Thỉnh thoảng còn cười nữa, miệng lảm nhảm như người điên vậy. Chắc nó điên thật rồi. Hằng vẫn ăn nhiệt tình. Thấy bạn mình có nhiều biểu hiện lạ như vậy mà cô ta một chút lo lắng cũng không có. Làm gì làm, cứ phải no bụng cái đã. Cô ta bảo như thế. Ni đứng phắt lên, nói với mọi người. Mọi người cứ ăn đi, để tôi vào xem cô ấy như thế nào. Biết đâu cô ấy bệnh thì sao, phải đưa đi khám chứ. Ni nói vậy để cho mọi người bớt hoang mang. Thực ra cô nghĩ rằng Tú Anh đang dần bị con quỷ trong chiếc váy bám chặt lấy rồi, rồi từ từ sẽ lấy linh hồn và chiếm đi thể xác của cô ta. Hằng nghe nói thì ném que thịt xuống dĩa, đứng phắt dậy nhìn Ni, tức giận bảo. Cô ấy là bạn tôi, chứ đâu phải là bạn của cô. Nếu người vô lôi cô ấy ra, phải là tôi chứ không phải là cô. Cô định sống giả tạo, diễn kịch cho mọi người coi hay sao? Cô qua mặt được người khác, nhưng mà có qua mặt được tôi đâu. Nè, em có thôi nghe đi không? Đừng tự áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác như vậy. Không phải bụng dạ của ai cũng hẹp hòi như em đâu. Anh lúc nào cũng bên cô ta, đúng sai cái gì cũng của ta. Em là cái gì trong mắt anh vậy? Là bạn, ngoài ra thì chẳng là gì được cả. Nhưng mà nếu ông cứ gây chuyện như thế này á, thì ngay cả tình bạn giữa chúng ta cũng không còn đâu. Hằng hừ lên một tiếng bực bội, rồi chạy vào trong nhà gọi bạn. Một phút sau, cô ta hốt hoảng chạy ra thông báo với mọi người Tú Anh đã biến mất, không để lại một chút dấu vết. Là một điều là cửa chính ngôi nhà chỉ có một thôi, Như vậy thì Tú Anh ra khỏi nhà bằng cách nào và bằng đường nào chứ? Tất cả đều hoang mang, các bọn đứng dậy chia nhau đi tìm. Trong lúc vội vàng không để ý, đến khi chỉ còn hai người, Ni mới nhận ra Việt và cô đã đi thành một nhóm lẻ, khác với hai nhóm bên kia, nhóm nào cũng đông người. Hèn gì cô cứ thấy văng vắng tiếng bước chân cùng với tiếng nói chuyện. Ni và Việt đi tới một ngọn đồi, ở đây đầy hoa cúc dại và tam giác mạch đang nở rộ. Trời nhá nhem tối nhưng vẫn nhìn thấy rõ. Ni há hốc miệng, ngạc nhiên quá đỗi, đứng sững người lại. Cảnh sắc ở đây thật dễ làm cho con người ta say đắm. Một cơn gió nhẹ nhẹ khẽ lướt qua, làm cho mái tóc cô rối lên, vừa ngạc nhiên vừa sợ. Ni nhìn Việt như biết bao nhiêu câu muốn hỏi anh ấy. Em sao vậy? Ngạc nhiên khi thấy sau bản này á còn có một đội hoa nữa sao? Vậy mà sáng nay chúng ta phải đi thiệt xa để ngắm chúng. Biết sao bản có đội hoa đẹp như thế này á thì đã không cần phải đi xa rồi. Em nhìn đi, ở đây không có người tới, xung quanh đám hoa cũng không có dấu chân đi lại, cũng không thấy cây hoa ngã rạp đi. Điều đó chứng tỏ nơi này không có ai đặt chân tới, hoặc giả đây không phải là nơi dành cho du khách. Ni để ý xung quanh, nhìn theo tay anh ta chỉ. Quả đúng như lời anh ấy nói, một dấu chân cũng không thấy đâu. Đám hoa không bị bàn chân con người dẫm đạp, đứng thẳng tắp, chen lấn nhau mà vươn cao. Đột nhiên có tiếng động sột soạt phát ra từ phía đằng kia, làm cho cả hai khẽ giật mình. Việc kéo Ni ngồi thụp xuống, đưa tay lên miệng xịt một tiếng, ý bảo Ni im lặng quan sát. Tiếng bước chân của ai đó đang trẻ đám hoa để đi tới. Mọi thứ xung quanh im ắng hẳn ra. Ngoài cái tiếng sột soạt kia, Ni nghe rõ nhịp tim đập của mình, vừa hồi hộp vừa lo sợ, không biết tiếng động ấy là con quỷ hay là Tú Anh. Tiếng bước chân ngày một gần chỗ bọn họ đang nấp. Ni rướn cổ lên, căng mắt nhìn theo đó. Thì ra là Tú Anh. Cô ấy bước đi như một người vô hồn. Ni nhận ra vì cái chiếc đầm ngủ màu trắng cô ấy đang mặc trên người lúc ngồi ở trên chiếc ghế mây. Tú Anh, là cô ấy đó. Cô ấy đi đâu ra tận ngoài này chứ? Sóng điện thoại yếu xìu, việc nhắn tin cho đám bạn mãi bên kia chưa nhận được. Ở đây chỉ có hai người thôi, bao quanh bởi sự nguy hiểm chết chóc. Đi hối việc đi theo Tú Anh, nhưng gọi mãi mà không thấy Tú Anh trả lời. Họ đi nhanh, cô ấy đi cũng nhanh. Họ đi chậm lại thì cô ấy bước chậm lại. Dường như Tú Anh biết họ gọi nhưng cố tình không lên tiếng. Cô ấy ở ngay trước mặt, cách nhau có vài ba thước thôi, mà hai người đuổi theo mãi không kịp. Ni gọi với theo. Tú Anh à, là chúng tôi nè, chờ tôi với. Lần này thì cô ấy khựng lại, từ từ xoay nhìn lại. Gương mặt của cô ấy vừa xoay qua đã làm cho Ni giật mình. Đó không phải là Tú Anh. Gương mặt của người này đã bị dập nát, vết máu từ trên đó chảy xuống, rỉ ra, thấm đẫm vạt váy phía trước người của cô ấy thành một màu đỏ tươi. Bất thình lình cái đầu của cô ta như bị ai cắt phăng, đổ gập xuống một bên, xém trời xuống đất. Trên cổ bây giờ chỉ còn dính lại một lớp da. Hai tay cô ta đưa lên ôm lấy cổ, giữ thật chặt, ngăn cho dòng máu ngừng chảy ra. Đám hoa tam giác mạch bị máu nhuộm đỏ cả một vùng. Việc định chạy tới đỡ lấy cô ta, nhưng Ni vội kéo lại. Nhìn anh ta lắc đầu, con dao trong người của Ni lập tức phát sáng lên. Cô vội nắm tay anh ta quay đầu bỏ chạy thật nhanh về phía trong bản. Đi thôi, đừng có nhìn lại, tất cả chỉ là ảo giác thôi. Chạy một lúc thì cuối cùng căn nhà đầu tiên trong bản cũng hiện ra. Cả hai dừng lại thở vì mệt nhọc, nói chẳng thành câu, chỉ muốn nằm trên đất ngã lưng nghỉ mệt mà thôi. Bọn thằng Quân giữa lúc này đi tới, thấy bọn họ đang đứng đó, nó hỏi. Ủa, hai người gặp ma hay sao mà chạy như ma đủ vậy? Đi đưa tay chỉ về hướng mình vừa chạy tới, giọng nói đứt quãng. Có ma thiệt kìa. Mồ hôi trên trán cô túa ra, lạnh ngắt như nước đá. Chưa kịp định hồn lại thì bỗng nhiên trước mặt có một tiếng thét thê lương vang lên, như muốn xé toan màn đêm yên tĩnh. Dòng gió bất ngờ ở đâu kéo dậy, thổi tóc lên, cuốn theo cát bụi và những chiếc lá hất tung lên cao, cuộn lại thành một vòng xoáy rồi đẩy chúng đi thật xa. Cả đám đưa tay lên che mặt, mồm miệng mắt mũi dính đầy đất cát, nghe xào xạo trong miệng. Tiếng thét đó ngày một lớn hơn, làm cho mấy con chó trong bản cũng tru lên inh ỏi. Một vài người chắc cũng nghe thấy, họ lác đác châm đèn dầu cho sáng rồi ùa nhau ra xem tiếng ấy là của ai. Một người trong nhóm hô lớn: "Anh kia, chúng ta đi thôi. Nè, cẩn thận mới được đó." Chạy tới nơi thì một cảnh tượng kinh dị đập ngay vào mắt. Trên cành cây đào là xác của Túc Anh. Cô ấy bị treo hai tay lên cành cây, chân vẫn chạm đất. Chân của Tú Anh bị một chiếc liềm mổ vào thật sâu, kéo lê cả một đoạn dài, làm mu bàn chân của cô ấy xém chút bị chẻ ra làm đôi. Vết thương này sao mà giống với chân của Ni bị mẹ con cô gái kia hành hạ trong giấc mơ đến như vậy. Máu từ ngực của Tú Anh rỉ ra, ướt đẫm chiếc đầm ngủ màu trắng mà cô đang mặc trên người. Trời ơi, Tú Anh, cô làm sao như thế này? Tiếng gào thét của hàng thương xót bạn nghe xé lòng. Cả đám cản cô ấy lại khi cô ấy muốn lao tới ôm lấy Tú Anh. Kiểu gì cũng phải giữ nguyên hiện trường, chờ trưởng bản và công an tới làm việc mới được. Cả đám nhìn nhau, mặt đứa nào đứa nấy tái mét, xanh như tàu lá. Có mấy người dân trong bản cũng chạy lại. Họ nhìn cái xác cột trên cây rồi thốt lên sợ hãi: "Trời đất ơi, nó bị ma trận bắt đi rồi. Chứ gì dám mạo phạm thần núi. Thần Linh ơi, xin hãy tha thứ cho linh hồn tội lỗi này." Hằng chạy tới định tát đi một cái, nhưng cô nhanh tay đỡ lại. "Cô làm cái trò gì vậy?" Hằng vùng tay hất cô ra, dậm chân dậm cẳng, chỉ tay vào mặt cô mà nói: "Cô, là tại cô. Miệng cô quả thật là ác độc mà. Chính cô đã nguyền rủa bạn tôi. Chính cô đã giết cô ấy." Việc kéo Hằng lùi lại, hai tay bấu chặt vào vai cô ta mà quát lên: "Nè, em thôi ngay đi. Bộ gì còn chưa sáng tỏ, em nói nhăn cụ gì vậy? Suốt từ lúc Tú Anh mất tích tới giờ, đi luôn bên cạnh anh mà." Em không muốn nghe. Em không muốn nghe. Hằng hét toáng lên như một đứa trẻ, ánh mắt căm thù nhìn vào đi. Hai tay siết chặt lấy vạt áo, cả cơ thể trung lên vì giận. Một lát sau, lão Mo Lệnh đi đến, theo sau ông ta có ba người đàn ông. Ni nhận ra Vự A Khoan, Vự A Tính mà đêm hôm nọ bọn chúng gặp Ni ở ngoài đường. Gã còn lại nghe ông ta gọi là Vàng Mỹ Sử. Ông ta đi tới chỗ cái xác Tú Anh, dùng con dao nhọn trên tay rạch lớp áo trên ngực cô ra, để lộ ra một cơ thể không nguyên vẹn. Quả tim đã bị ai đó môi đi mất. Vết thương trên ngực bị rạch dài từ ngực tới rốn, làm cho nội tạng trong bụng cô ta lội hẳn ra bên ngoài. Hèn gì máu từ đó cứ chảy ra rất nhiều, ướt đẫm cả chiếc váy và cả một vùng đất nơi Tú Anh gặp nạn. Sắc mặt ông ta tái nhợt đi, hai chân trung trung nhìn cái xác mà lùi lại. Ông ta nói tiếng dân tộc với Vàng Mỹ Sử chuyện gì đó mà bọn Ni không thể dịch ra được. Nhưng Ni biết đó chắc chắn là một việc quan trọng mà chỉ có những người hiểu biết về cái chết đầy bí ẩn của Tú Anh mới biết thôi. Ông ta liếc mắt nhìn sang đám của Ni, xua tay một cái hối thúc: "Mấy cô cậu về nghỉ đi, chuyện này cứ để tôi lo. Chờ công an tới khám nghiệm xác xong, tôi sẽ tới nói chuyện với mọi người." Dặn dò xong, ông ta cũng quay đi. Đám người của ông ta lướt qua chỗ của Ni, đều nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh, không có một chút thiện cảm, xen lẫn một chút tà dâm trong đó. Quân chạy tới kéo Ni đi, liền bị cô cản lại. Cô theo chân một người phụ nữ bản địa về nhà của cô ấy, đưa cho cô ta ít tiền, cho hỏi: "Em thấy chị biết tiếng Kinh, chị có thể dịch lại giúp em lời thầy Mo vừa nói được không ạ?" Cô ấy liền nhận tiền và gật đầu: "Tao chỉ giúp mày lần này thôi. Nếu để lão Mo biết, lão ta sẽ yểm cả nhà tao mất đó." "Chị yên tâm, tôi hứa sẽ giữ bí mật mà." Người phụ nữ cất tiền vào trong túi, dịch lại cho Ni nghe mấy cái câu lúc nãy của lão Mo Lệnh. Ông ta nói là thì cha mẹ con nó chưa chết, đã quá thành quỷ, bây giờ quay lại báo thù. hễ ai mặc chiếc váy của nó đều sẽ phải chết. Đi lại hiểu thêm một ít về giấc mơ của hai mẹ con bà ta. Đi hỏi người đàn bà dân tộc rằng có biết gì về chiếc váy được treo trong căn nhà cũ của lão thầy mo kia hay không, thì chị ta bảo không biết. Bản thân chị ấy cũng về đây làm dâu mới được có mấy năm, những chuyện từ xa xưa của bản này chị ta không rõ. Ni và Quân chào cô ấy rồi ra dậy. Hai chị em vừa bước ra khỏi cửa, người phụ nữ kia lập tức khép chặt cánh cửa lại, chốt ở bên trong. Ánh mắt lén lén nhìn qua khe cửa một cách đầy sợ hãi. Ni nhận ra trong ánh mắt đó chất chứa rất nhiều điều bí mật mà họ không dám nói ra. Có lẽ lão thầy mo kia đã trăng đe họ bằng một lời nguyền gì đó, khiến cho bà con trong bản này đều nể phục ông ta mỗi khi nhắc tới. Xác của Tú Anh được công an đưa ngay đi trong đêm. Nhóm của Ni và Việt ngày hôm sau cũng bị mời lên đồn làm việc. Các ngày hôm đó họ không đi chơi, sáng mai sẽ lên đường về lại Hà Nội. Tự dưng cô thấy nhớ nhà, nhớ bố, nhớ cô Huệ. Gió ngoài trời se lạnh khiến cho cô so vai trùng mình. Ngồi trên chiếc ghế đu mà cô không dám đưa qua đưa lại, thì đứng lên chạy vào nhà định lấy chiếc áo khoác trai choàng cho ấm, thì bỗng thản thốt khi thấy Thảo đang mặc chiếc váy đó lên trên người. Nì đứng chết lặng ngắm nghía, nó đẹp thật. Hoa văn trên đó được thêu rất công phu. Nếu nó không phải là một chiếc váy quỷ ám thì có lẽ Thảo mới chính là cô gái sinh ra để mặc nó. Màu đỏ của chiếc váy càng tôn lên làn da trắng sứ của Thảo. Khi cô ấy mặc nó lên người, Nì sấn tới nói với Thảo: "Nè, cô cởi chiếc váy ra đi, mình cũng muốn thử nó." Thảo vui vẻ gật đầu. Cô đi vào trong buồng thay chiếc váy đó ra đưa cho Ni mặc, còn khoe mấy tấm hình tự sướng mình vừa mới chụp xong. Không biết Thảo có nhìn thấy điểm gì khác lạ trong bức hình kia hay không, nhưng Ni vừa nhìn thấy đã muốn ném nó đi thật xa. Trong hình kia, ngoài Thảo trạng người ra, còn có hai bóng ma mẹ con người đàn bà đó. Vẫn là khuôn mặt khô khốc không thấy trong mắt đâu, dáng người dong dỏng cao, một lớn một bé. Vừa mặc chiếc váy vào người, đột nhiên cơ thể của cô lạnh như nước đá, tóc gáy da gà nổi hết cả lên, sống lưng lạnh buốt. Ni đi đến chiếc gương được đặt trên bàn, ngồi xuống ngắm mình trong đó. Phải nói ai mặc lên người chiếc váy này đều trông rất đẹp. Nó như có một sức hút lạ kỳ khiến cho người ta phải mê mẩn. Ni đưa lược lên chải tóc, bên tai cô văng vẳng câu nói đầy ma mị quen thuộc. Nhưng lần này cô không sợ giọng nói đó nữa, bình tĩnh mà chú ý lắng nghe. Cô mặc nó đẹp lắm, đẹp lắm đó. Ni nhếch môi cười, lại hỏi: "Bà mau ra đây đi, hay là bà sợ thôi?" Lời của cô vừa dứt, người đàn bà liền lù lù hiện ra ngay sau lưng, với thân hình khô cứng như tượng sáp. Gương mặt đầy những nét nhăn nhúm, từng vùng, y chang như hồi còn sống bà ta bị tạt axit làm cho da mặt co trúng lại vậy. Hai cánh tay gầy yếu đen đúa, chỉ còn lại bộ da bọc xương với những dây máu chằng chịt trên mu bàn tay. Những ngón tay gầy trơ xương cùng với bộ móng sắc nhọn như được vót, nhìn thôi đã thấy ớn lạnh. Ni kinh hãi ngoảnh lại thì không thấy bà ta đâu, nhưng cứ hễ nhìn vào gương lại thấy bà ta đứng sau lưng mình. Mái tóc lưa thưa rụng gần hết của bà ấy khiến cho Ni chú ý. Cô hỏi: "Bầu khi sống bà bị nắm da đầu hay sao mà tóc tai thưa thớt như thế kia?" Bà ta im lặng không nói gì, chỉ mỉm cười ma mị. Nụ cười ấy khiến cho cô ám ảnh mãi, giống hệt như nụ cười của Tú Anh trước khi cô ấy chết đi. "Là bà với Tú Anh có phải không?" "Là tao thì sao? Mày hỏi quá nhiều cho con nhãi tranh nè. Bây giờ con tao đang đói bụng, nó cần quả tim nóng hổi trong ngực của mày để lấp đầy cơn đói khổ cạo đó." Dứt lời, bà ta giơ bộ móng sắc nhọn của mình lên định cắm ngập vào đầu Ni. Nhưng đúng lúc đó con dao trong người cô phát sáng, những ánh sáng xanh đỏ khiến cho bà ta đau đớn, đưa tay lên che mắt, ôm đầu mà gào lên rồi biến mất đi. Bộ mặt tức giận từ trong gương phản chiếu ra một giọng nói khẳng đặc đầy hăm dọa: "Mày nhớ đó, tao sẽ quay lại." Chiếc gương trước mặt Ni tự nhiên phát ra những tiếng kêu lách tách, từ từ xuất hiện những vết nứt ở trên đó, cuối cùng là vỡ vụn đi. Bà ta biến mất, cứ y như bốc hơi khỏi căn phòng. Ni nhận ra người mặc chiếc váy này sẽ không chết nếu như có một người khác mặc thay thế cho mình. Tự nhiên, lời nguyền kia sẽ theo chiếc váy mà sát hại. Như vậy thì nạn nhân tiếp theo sẽ là cô. Lão thầy Mo dường như đang đợi một điều gì đó. Vẻ mặt của lão căng thẳng, ánh mắt liên tục nhìn ra cửa như trông ngóng một ai. Một lát sau, vừa A Quang chạy vào, trên tay hắn ta là một lá thư được gửi tới. Thì ra nãy giờ Mo lệnh đợi thư, ở đây sống yếu, xài điện thoại cũng không tiện. Đã vậy ông ta còn giao du với bên ngoài, nên khách hàng quen biết lâu năm đa số phải liên hệ qua thư nếu như có việc gì gấp. Ông ta mở thư ra xem, không biết là ai, nhưng bên trong đó viết rằng: Kính gửi Mô Lệnh, năm xưa ông đã giúp tôi một việc mà cho tới giờ tôi vẫn tâm đắc. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã không nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa. Tôi muốn ông dùng cách năm xưa để giết thêm một người. Giá cả ông cứ đưa ra. Rất mong hồi âm của ông. Trong thư là một tấm hình và ngày tháng năm sinh của Ni. Không biết người bí ẩn kia là ai. Năm xưa lão thầy Mo giúp người đó hãm hại ai chứ? Có liên quan gì tới chiếc váy kia hay không? Lão thầy Mo đọc xong thì cười lên khà khà. Ông ta cảm thấy việc giết một ai đó để kiếm tiền quá đổi bình thường. Lão bảo tên Khoan ghé sát lỗ tai lại. Ông ta giao việc cho hắn xong xuôi thì xua tay nói: Mày lên đường ngay đi. Nhớ là đừng làm hỏng việc của tao. Không giết nó trong địa bàn của mình thì bọn công an mới không đánh hơi thấy được. Vừa A Quang vân dạ, hắn quay đi, chạy ra sân lấy chiếc xe máy dựng sẵn, phóng như ma đuổi ra khỏi làng ngay trong ngày hôm đó. Cả đêm hắn không quay lại bản, không biết hắn ta làm cái gì ở bên ngoài kia. Màn đêm buông xuống, sương mù giăng kín. Ni mơ thấy mình đang đi trên một cánh đồng hoa cải màu vàng rực rỡ. Những con ong ruồi đang thi nhau bay lượn, đậu trên những bông hoa vàng nhỏ bé ấy. Chúng đang đi hút mật. Cảnh vật trước mắt cô như một bức tranh thêu hoa sặc sỡ. Ni cúi người xuống, hít lấy mấy hơi, tận hưởng bầu không khí trong lành này. Đang trong cơn mê mẩn thì bỗng dưng phía trước mặt có hai người nắm tay nhau bỏ chạy khỏi bản. Họ đang bị ai đó rượt đuổi. Chốc chốc người phụ nữ kia ngoảnh lại phía sau xem họ có đuổi theo kịp mình hay không. Thi thoảng lại hối thúc của con gái ở bên cạnh: Nhanh chân lên con, họ đuổi theo kịp bây giờ. Mẹ ơi, con đau chân quá. Mẹ biết chứ, nhưng mà nếu chúng ta không chạy thì sẽ mất mạng trong tay bọn chúng đó. Cả hai mẹ con chạy tới một bìa rừng thì khựng lại. Trước mặt không ai khác, chính là chú cháu nhà họ Vừ kia, Vừ A Tính và Vừ A Khoan. Cả hai lùi lại phía sau, mồ hôi mồ kê trên trán vã ra như tắm, nhìn họ bằng ánh mắt van nại. Đừng giết tôi mà, xin hãy tha cho chúng tôi đi, xin làm ơn đi mà. Nhưng chúng chỉ cười lên nham nhở, bắt trói hai mẹ con lôi vào trong một căn nhà. Ni vội chạy theo, miệng cứng lại như bị dính keo, không tài nào kêu cứu được. Trong một nháy mắt, họ bị trói vào một cây cột. Bọn chúng thi nhau hãm hiếp người mẹ trước mặt cô con gái mới hơn 10 tuổi, hành hạ bà ấy cả thể xác lẫn tinh thần. Chán chê, chúng quay sang đánh đập, miệng la hét chửi bới trận trời. Người phụ nữ lúc bấy giờ thều thào trong cơn đau đớn tột cùng: Tao sẽ trả thù, tao sẽ trả thù. Cái liềm sáng loáng trong tay A Khoan bổ xuống gương mặt người mẹ, nát bét như một đám quả mẫu thịt. Chúng giả mang dùng liềm khoét hai mắt của bà ta, rạch bụng, môi tim, đặt lên một cái khay có phủ một lớp vải màu đỏ. Hắn quay sang nói với chú của mình: Chú đưa tiêm về cho thầy trước đi, cháu sẽ ở lại dọn sạch chỗ này. A Tính trở khỏi đó, chỉ còn lại A Khoan với cô bé 12 tuổi đang trong cơn hoảng loạn. Nào, để tao tiễn mày theo mẹ. Nhanh thôi, sẽ không đau đâu. Trong một tích tắc, đi thấy một tấm hình rơi ra khỏi túi áo của cô bé. Cái người ở trong hình rất đổi quen thuộc, phải nói là quá mức thân quen với Ni. cô nhìn cô bé mà thốt lên. Đây, đây là hình của bố mà. Sao cô bé lại có hình của ông ấy? Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Chiếc Váy Quỷ Ám, tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.